Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 650, lòng đất phong ấn. Trước tiên thăm dò địa tâm. Đối với Đường Mục tới nói, địa tâm quan hệ đến hắn cái kế hoạch kia thành công hay không, vì lẽ đó nhất định phải tra xét. Đường Mục chuẩn bị tự mình đi thăm dò địa tâm vị trí. Nghĩ tới đây, Đường Mục bắt đầu sắp xếp Hồng Hoang Lĩnh cùng nhân loại mỗi cái công việc lên. Những chuyện khác ân bài xong, hiện tại chủ yếu nhất chính là hủy bỏ Vạn Lý Trường Thành. Bây giờ không có chủng tộc uy hiếp, Vạn Lý Trường Thành tồn tại liền không có cần thiết. Có điều, Vạn Lý Trường Thành món chí bảo này đang đối kháng với chủng trong tộc có tác dụng rất lớn. Hơn nữa ở trong quá trình này, Vạn Lý Trường Thành lại đang hấp thu một luồng huyền ảo sức mạnh, đẳng cấp đang chậm chậm tăng lên. Tuy rằng như vậy đẳng cấp tăng lên rất chậm, vẫn không có đạt đến biến chất trình độ, nhưng bởi vậy có thể thấy được, này Vạn Lý Trường Thành tuyệt đối là một cái có thể trưởng thành chí bảo. Hơn nữa còn là loại kia tốt vô cùng chiến lược chí bảo. Bảo vật như vậy, liền như vậy thu hồi đến gác lại, tuyệt đối là to lớn lãng phí. Liền, Đường Mục triệu tập Hồng Hoang Lĩnh cao tầng, hỏi dò xử lý Vạn Lý Trường Thành chuyện này. Dù sao, Đường Mục một người coi như lại thông minh, tổng có một ít không nghĩ tới địa phương. Tiếp thu ý kiến quần chúng mới là vương đạo. Lão đại, ở Thái Bình Dương trung tâm biển nơi, mặt thế trước cái kia khe lớn, gây nên mặt thế bạo phát không gian kia vết nứt. Đối với địa cầu tới nói, không hẳn là chuyện tốt. Nếu là có nguy hiểm gì từ bên trong đi ra, đối với địa cầu rất bất lợi, không bằng đem Vạn Lý Trường Thành thả ở nơi đó, phái binh thủ hộ, như vậy không có sơ hở nào. Vào lúc này, Lê Bàn nhắc nhở Đường Mục nói rằng, nghe được Lê Bàn vừa nói như thế, Đường Mục nhất thời nghĩ đến mặt thế bạo phát ngòi nổ vị trí không gian kia vết nứt. Đối với cái kia vết nứt không gian, Đường Mục cũng là cảm ứng được, rất là thần bí. Hơn nữa, không gian kia vết nứt là gây nên địa cầu tiến hóa bạo phát mặt thế đầu nguồn. Như vậy vết nứt không gian, ai biết bên trong có hay không nguy hiểm, ai biết nơi đó có thể hay không xông vào gây bất lợi cho địa cầu đồ vật. Vì lẽ đó, chỗ đó vẫn đúng là không thể lơ là. Nếu không là Lê Bàn nhắc nhở, Đường Mục đều quên chỗ đó. Hơn nữa chỗ đó vết nứt không gian thật giống theo địa cầu tiến hóa mà không ngừng lớn lên. Đường Mục có loại cảm giác, nơi đó nếu là mặc kệ, rất có thể sẽ để bọn họ ăn rất lớn thiệt thòi. Mà nơi như thế này, vừa vặn có thể mang Vạn Lý Trường Thành món chí bảo này thả ở nơi đó trấn áp. Dù sao Vạn Lý Trường Thành món chí bảo này, không chỉ có mạnh mẽ, có thể trưởng thành. Hơn nữa, món chí bảo này có thể tùy tâm khống chế trở nên nhỏ đi, thẳng ra biến loan, thích làm gì thì làm khống chế, tuyệt đối là trấn áp cái kia vết nứt không gian tốt nhất bảo vật. Nghĩ tới đây, Đường Mục sẽ đồng ý Lê Bàn lời giải thích. Liền, ở Đường Mục dưới sự chỉ huy, ầm một tiếng hưởng, Vạn Lý Trường Thành liền bị Đường Mục di động đến cái kia vết nứt không gian vị trí, trực tiếp đem cái kia vết nứt không gian trấn áp, làm cho cái kia vết nứt không gian sau đó có món đồ gì đi ra, nhất định phải kinh qua Vạn Lý Trường Thành mới được. Lê Bàn, ngươi cùng Tào Trọng Tương hai người thay phiên dẫn dắt quân đoàn thủ hộ nơi đó, cảnh giác bên trong khả năng xuất hiện uy hiếp. Đối với này mà thế bạo phát đầu nguồn, Đường Mục rất là coi trọng. Hắn không tin nơi đó đơn giản. Hơn nữa bên trong rất khả năng xuất hiện nguy hại đến đồ vật của bọn họ. Vì lẽ đó, đương nhiên phải phái ra cường giả trấn thủ. Liền bố trí kỹ càng tất cả sau khi Đường Mục liền để Lê Bàn cùng Tào Trọng Tương thay phiên dẫn dắt quân đoàn thủ hộ trấn áp nơi đó. Bố trí kỹ càng tất cả những thứ này sau khi Đường Mục liền đem tất cả mọi chuyện để Thánh Linh phân thân đi ra. Cái khác phân thân tiến vào chủ thần không gian bế quan tăng cao tu vi bản thân hắn, nhưng hướng về thế giới dưới lòng đất mà đi. Thế giới dưới lòng đất rất là phức tạp, xem ra là một thế giới, nhưng theo bị Hồng Hoang Lĩnh hướng dẫn, những thế giới này bị Hồng Hoang Lĩnh không ngừng đem bọn họ bách thủy tinh mở ra đường nối, làm cho những này thế giới dưới lòng đất hình thành rắc rối phức tạp. Thế giới dưới lòng đất, ở này thế giới dưới lòng đất phần cuối, nơi đó, nhưng là có một ngăm đen cửa động, cũng là duy nhất cửa động, đi về không biết nơi cửa động bị một tầng kim sắc phong ấn đóng kín, ngăn cản ngoại giới tiến vào cùng tra xét, cửa động nơi, trên một tấm bia đá diện, dâng thư không biết văn tự, biểu hiện nơi này bất phá mà ni quỷ khẩu. Đường Mục tới chỗ này, nhìn thấy cái kia trên bia đá hai chữ, tuy rằng không biết hai chữ này là dùng văn tự gì viết, nhưng vừa nhìn thấy hai chữ này, Đường Mục liền biết hai chữ này ý tứ. Thần Y Minh Chi, vừa nhìn liền hiểu, có này có thể thấy được, hai chữ này bất phàm. Đồng thời, Đường Mục cũng rõ ràng hai chữ này ý tứ, nhưng chính là bởi vì rõ ràng, Đường Mục mới cảm giác được khiếp sợ. Này quỷ khẩu, vừa nghe thì có loại thẩm đến hoảng cảm giác, cảm ứng được hai chữ này, Đường Mục thì có loại âm trầm cảm giác, có này có thể thấy được, không chỉ có hai chữ này rất bất phàm, đại biểu ý tứ cũng rất bất phàm mà ni, chẳng lẽ này phong ấn lối vào chính là cái gọi là quỷ khẩu. Chỉ là không biết này quỷ khẩu phong ấn thì lại làm sao mở ra đây. Đường Mục thầm nghĩ, nhất thời bắt đầu suy nghĩ. Đối với này phong ấn, Đường Mục rất là xem không hiểu. Vì vậy muốn dựa vào phá mở phong ấn mở ra này phong ấn, sợ là không thể. Vì vậy Đường Mục quyết định lấy lực phá đi. Nhìn dáng dấp chỉ có thể lấy bạo lực phá giải. Nghĩ tới đây, Đường Mục bảo vật Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển xuất hiện ở trong tay của hắn, hóa thành một thanh bảo kiếm. Sau đó liền thấy Đường Mục hét lớn một tiếng, phá cho ta. Trong nháy mắt, bảo kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang, mạnh mẽ hướng về phong ấn đó bổ tới. Lưu quang va chạm ở phong ấn đó mặt trên, nhất thời làm cho phong ấn đó bị kích ao xuống, giống như một cái địa khu bị đè ép giống như vậy, thật giống bất cứ lúc nào muốn vỡ tan dáng vẻ. Nhưng rất nhanh, phong ấn đó mặt trên xuất hiện một luồng rất lớn sức mạnh, bắt đầu đàn hồi, trong nháy mắt liền đem Đường Mục công kích lưu quang đàn hồi mà quay về. Sau đó, phong ấn đó khôi phục nguyên trạng, lại không có tạo thành chút nào thương tổn. Đường Mục tiếp nhận bị phản bắn trở về bảo kiếm, nhìn thấy bảo kiếm công kích tay trắng trở về, nhất thời giật nảy cả mình. Phải biết, bây giờ Đường Mục công kích, nhưng là đạt đến cấp 8, cấp 7 cường giả một đòn toàn lực trình độ. Chớ đừng nói chi là Đường Mục vừa một đòn, tuy rằng không phải một đòn toàn lực của hắn, nhưng cũng tiêu tốn hắn sức mạnh rất lớn tiến hành công kích. Công kích như vậy, không so với bình thường cấp 8, cấp 7 trung kỳ cường giả một đòn toàn lực nhỏ yếu. Công kích như vậy, lại không thể quay về phong ấn sản sinh bất cứ thương tổn gì. Có thể thấy được này phong ấn mạnh mẽ, ta liền không tin. Trở lại, lần này ta muốn một đòn toàn lực, thậm chí vượt xa người thường phát huy công kích. Đường Mục cũng không có, bởi vì đòn đánh này không thể quay về phong ấn sản sinh phá hoại, liền nhụt chí, trái lại càng thêm muốn đánh vỡ này phong ấn. Vì lẽ đó, hắn tiếp đó muốn đối với này phong ấn tiến hành càng mạnh mẽ hơn công kích. Lần này, Đường Mục là ra tay toàn lực, thậm chí các loại tăng cường thủ đoạn đều trào ra, một chiêu kiếm sử dụng. Lần này bảo kiếm biến thành lưu quang, so với vừa cái kia một vệt sáng mạnh mẽ vô số lần. Khí thế, càng thêm không phải vừa cái kia một vệt sáng có thể so với. Này nhất đạo công kích, ở Đường Mục ánh mắt mong chờ dưới, mạnh mẽ hướng về phong ấn đó vị trí va chạm mà đi. Hết chương.